Chương 4, hiện diện vô hiện diện của đạo. Sanh chi xúc chi, sanh nhi bất hữu, vi nhi bất thị, trưởng nhi bất tể, thị vị huyền đức, sinh đó, nuôi đó, sinh mà không chiếm cho mình. Làm mà không cậy công, làm việc lớn mà không làm chủ. Đó gọi là huyền đức. Mọi thứ tinh tế trong sự tồn tại là không thấy được. Mọi thứ là thấy được tương ứng với tính thô của chúng. Cái mà thấy được là ở bề mặt, cái mà không thấy được là sâu lắng và sâu sắc. Do đó, những người khởi hành đi tìm Thượng Đế phạm phải một lỗi nền tảng. Chính lời Ishwara dành cho Thượng Đế là không liên quan và ngớ ngẩn. Cái mà có thể được thấy thì không là Ishwara. Cái mà được thấy, do bởi chính sự kiện rằng nó có thể được thấy, không là Thượng Đế. Cái mà mắt thấy là vật chất, cái mà tay cảm là vật chất, và cái mà tâm trí biết cái đó nữa cũng là vật chất. Thực tại, bất kỳ cái gì chúng ta biết đều phát triển biên giới, hình thể, cấu trúc. Cái mà mãi mãi vẫn còn bên ngoài mọi việc biết của chúng ta, cái mà chúng ta không bao giờ có thể chạm tới hay không bao giờ thấy, không thành vấn đề chúng ta muốn bao nhiêu và vậy mà sự tồn tại của nó chúng ta không thể phủ nhận được cái đó là Thượng Đế, Paramatman. Có ba loại. Một là thế giới thấy được bao gồm mọi thứ chúng ta thấy và thứ ghi vào giác quan của chúng ta. Là thấy được có nghĩa là hiển nhiên trước mắt chúng ta. Chỉ cái đó chúng ta coi là thực và đích thực, cái mà chúng ta không thể nhìn thấy, không thể chạm vào, điều tự nhiên duy nhất là tâm trí chúng sẽ phủ nhận sự tồn tại của nó. Đây là loại thứ hai. Nếu như chỉ có hai loại này của sự tồn tại, thế thì Thượng Đế chắc không có chỗ trong thế giới. Atman chắc không thể hiện hữu và tôn giáo chắc sẽ là vô dụng. Thế thì yêu chắc cũng là không thể được và mọi lời cầu nguyện chắc là giả. Nhưng có loại thứ ba, chúng ta đã nói về hai loại đầu. Loại thứ nhất là thế giới thấy được mà chúng ta có thể thấy, chạm và cảm bằng các giác quan của chúng ta. Và loại thứ hai là thế giới không thấy được điều chúng ta không thể trải nghiệm bằng giác quan của chúng ta không thể thấy, cũng không thể chạm vào nó, cũng không hiểu nó. Bây giờ có phân loại thứ ba về sự tồn tại mà chúng ta cũng không thể thấy, không thể chạm, không thể hiểu, và vậy mà có sự tồn tại mà chúng ta không thể phủ nhận. Loại thứ ba này là bản thân Thượng Đế. Lão Tử nói tới nó là đạo. Đạo có nghĩa là tôn giáo. Đạo có nghĩa là luật. Đạo có nghĩa là quy tắc tối cao, thực tại tối thượng. Loại thứ ba này Lão Tử nói tới là đạo. Dù chúng ta nói Ishwara hay Atman hay chân lý, điều đó không tạo ra khác biệt vì mọi cái tên đều do người đặt cho. Phật đã nói tới loại này là Niết Bàn, rỗng. Những người thiếu hiểu biết diễn giải phát biểu của ông ấy có nghĩa rằng Phật phủ nhận sự tồn tại của Thượng Đế. Nếu đó là điều Phật ngụ ý, chắc đã không có nhu cầu cho ông ấy nói tới nó là Sanya, hư không. Phật đã không phủ nhận sự tồn tại của Thượng Đế, nhưng ông ấy nói tới ngài như hư không. Tại sao Phật đã chọn từ này để mô tả thực tại tối thượng? Vì cả hai khía cạnh của sự tồn tại đều được chứa trong hư không. Hư không hiện hữu và cũng vô hiện hữu. Nó tồn tại dường như nó không tồn tại. Sự hiện diện của nó không phải là hiện diện. Nó không tồn tại trong hình thể thô. Và do đó những người cố hiểu thấu nó theo cách thô thì không bao giờ đạt tới nó. Những người nỗ lực biết nó theo cùng cách như họ biết các đối thể khác không bao giờ có thể biết nó. Chúng ta phải thay đổi chính phương pháp biết của chúng ta. Chúng ta hãy cố hiểu điều này. Tôi nói rằng có yêu dành cho bạn trong tim tôi, nhưng bạn không thể hiểu được yêu của tôi bằng việc giải phẫu tim tôi. Nếu bạn thử, bạn sẽ đi tới kết luận rằng tôi đã nói dối vì bạn sẽ không tìm thấy yêu ở đâu bên trong tôi. Yêu không phải là vật chất mà có thể được xem xét trong phòng thí nghiệm. Điều nhà khoa học sẽ tìm thấy sẽ là các thứ mà yêu có thể không có tri thức về nó. Ông ấy sẽ bắt gặp đa dạng cơ quan của thân thể, thịt, xương và ngay cả tim. Nhưng ông ấy không thể chỉ ra bất kỳ chỗ nào và nói, đây là yêu. Thế thì nhà khoa học nhất định tuyên bố rằng chẳng có gì giống như yêu. Thế thì chỉ hai điều là có thể, hoặc người này chủ định nói dối, hoặc người này ở dưới ảo tưởng. Nhưng nếu nhà khoa học được hỏi, cứ cho là người này đang dưới ảo tưởng nào đó đi, ông có khả năng định vị ảo tưởng này bên trong người này không? Ông ấy không có câu trả lời cho điều này. Ông ấy không thể tìm ra ảo tưởng ở bất kỳ đâu trên bàn của ông ấy. Hay, nếu người này mà nói dối, lời nói dối phải ẩn đâu đó bên trong người này. Thực tại, nhà khoa học sẽ nói rằng người này, người đã nói anh ta đang trong yêu, là không có đó chút nào, vì anh ta không thể tìm ra ở bất kỳ chỗ nào bên trong thân thể. Điều tới trong việc hiểu thấu của chúng ta là không thể nào nói ra được. Nhưng nhà khoa học này sẽ không nói vì bản thân ông ta có thể nói. Cho nên chúng ta sẽ phải nói rằng yêu tồn tại, nhưng không như một đối thể. Nó có chiều hướng khác của sự tồn tại, yêu tồn tại, nhưng không giống vật chất. Và nhớ, yêu càng không thấy được, nó càng sâu. Nó càng được diễn đạt, nó càng trở thành cơ sở hơn. Khi ai đó tuyên bố về yêu của mình, anh ta hạ thấp giá trị của nó, vì ngay cả chừng nấy thôi đã mang yêu vào trong việc nắm giữ của các giác quan. Nếu không cái gì khác, tai nghe tuyên bố này. Do đó, người như vật sẽ không bao giờ nói với bất kỳ ai rằng ông ấy yêu người này. Nói điều đó là phá hủy yêu, nếu yêu có đó, không có nhu cầu diễn đạt nó cho dù nói chừng này. Nếu yêu hiện hữu, nó sẽ được trải nghiệm. Nếu nó không thể được trải nghiệm mà không có diễn đạt, không có cách nào để trải nghiệm nó. Bạn đã bao giờ trải nghiệm yêu mà không bao giờ được nói ra, mà không bao giờ được diễn đạt, nơi người yêu không bao giờ chạm tay bạn hay ôm lấy bạn, nơi người yêu không làm nỗ lực nào để làm lộ ra yêu của người đó không? Và vậy mà bạn đã cảm thấy dường như bạn đã được làm cho tỉnh táo bởi nước sông Hằng, hay bạn cảm thấy đột nhiên hoa dường như mưa xuống bạn và nhạc xa xăm nào đó từ góc không biết nào đó bắt đầu chơi bên trong bạn. Không ngón tay nào chạm vào sợi dây đàn vena, và vậy mà nhạc dịu mọt làm mê hoặc chính con người bạn. Không ai ở gần, và vậy mà ai đó dường như đã đi sâu vào bên trong, tới chính cốt lõi của con người bạn. Nếu bạn đã trải nghiệm yêu như vậy, sẽ dễ dàng cho bạn hiểu điều Lão Tử nói, vì bản chất của Thượng Đế là giống như yêu. Không may chúng ta không biết yêu, và người không biết yêu không bao giờ có thể biết Thượng Đế, vì yêu là cách thức của quyền năng tối cao. Lời kinh thứ nhất của Lão Tử là Thượng Đế cho sinh ra mọi thứ và nuôi dưỡng mọi thứ nữa. Và vậy mà Ngài không chiếm cho mình, ý thức của con người đã nâng tay của con người lên cõi trời vô hạn lần, con người đã cúi lạy trong tôn kính và tôn thờ Ngài. Hồn của con người đã khóc với Ngài, đã tuyên bố đức tin vào Ngài, thậm chí đã trải nghiệm sự hiện diện của Ngài, nhưng chưa bao giờ có bất kỳ đáp ứng nào cho việc thốt ra của con người. Con người đã gọi bản thân mình là con trai của Thượng Đế. Con người hoan nghênh Thượng Đế như đấng sáng tạo của mình, người gìn giữ của mình, nhưng Thượng Đế không bao giờ xác nhận. Ngài không bao giờ nói, ta là đấng sáng tạo của ngươi, kẻ gìn giữ của ngươi. Hiện hữu của Ngài là im lặng, không tuyên bố. Hiểu điều này một chút, người làm ra lời tuyên bố, bởi chính hành động của mình tước đi các quyền của mình. Nếu bố phải bảo con trai mình rằng anh ta là bố, nếu người yêu phải làm cho người yêu của mình biết rằng anh ta là người yêu, nếu thầy phải công bố với các đệ tử của ông ta rằng ông ta là thầy, tính chính cống bị phá hủy. Ngày thầy đòi hỏi kính trọng từ đệ tử của mình. Ông ta phải biết rằng tính thầy của ông ta hoặc là mất hoặc là không tồn tại. Điều đó cần được tuyên bố. Người được kính trọng bằng tính tự phát theo bản năng là thầy. Người phải làm cho mọi người biết tính thầy của mình, biết cho rõ, bên trong bản thân người đó, rằng người đó không là thầy. Khi tôi còn ở trong đại học, một câu hỏi đã được hỏi trong một cuộc hội nghị, tại sao sinh viên ngày nay không kính trọng thầy mình? Tôi đã đáp, thầy ở đâu? Thầy ngụ ý người thường xuyên được kính trọng, người không thể là gì ngoài việc được kính trọng. Thầy không đòi hỏi kính trọng, thay vì thế, kính trọng chảy tới thầy như nước sông chảy ra biển. Nếu biển hỏi tại sao sông không chảy vào nó, chúng ta sẽ phải thông báo cho biển rằng điều đó là dưới ảo tưởng và rằng nó không gì nhiều hơn cái ao hay cái hồ. Chính nghĩa của đại dương là ở chỗ sông chảy vào trong nó, ở chỗ mà sông không có tùy chọn nào khác ngoài việc chảy hướng tới nó. Sông tồn tại chỉ để chảy vào trong biển, nếu nó không chảy vào biển nó không thể là sông, đại dương không phải thu hút sự chú ý của sông về bản thân nó. Sự hiện hữu của nó là đủ, kính trọng và tôn kính chảy tới thầy, yêu chảy tới yêu. Nhưng nếu lời tuyên bố được tìm kiếm, điều đó chứng tỏ người tuyên bố vắng bóng. Điều này có thể dường như nghịch lý, nhưng nó là vậy. Bất kỳ khi nào bạn tuyên bố bạn yêu, tìm bên trong đi. Bạn thậm chí sẽ không thấy dấu vết của yêu, vì yêu đủ là tuyên bố lên bản thân nó. Chính sự hiện hữu của nó là đủ để chứng minh nó. Mọi lời tuyên bố khác là những phát ngôn bất lực về điều không có bên trong. Thượng Đế không tuyên bố, vì Thượng Đế là người tuyên bố. Đã có một người vô thần ở phương Tây có tên là Diderot. Trong một trong những cuộc họp của ông ấy, ông ấy đã giơ lên chiếc đồng hồ đeo tay của mình và nói, nếu Thượng Đế hiện hữu, để Ngài cho tôi một bằng chứng nhỏ về sự tồn tại của Ngài. Để Ngài dừng việc tích tắc của chiếc đồng hồ của tôi ngay bây giờ. Các ông nói Thượng Đế là đấng sáng tạo và đấng hủy diệt thế giới này. Để Ngài dừng chiếc đồng hồ người làm này và chứng minh sự hiện diện của Ngài. Thế thì tôi hứa tôn thờ Ngài mãi mãi. Mọi người hữu thần đã hiện diện trong đám đông nhìn lên trời và bắt đầu cầu nguyện. Hỡi Thượng Đế, với ân huệ của Ngài, người què có thể trèo lên núi, người mù bắt đầu thấy, người chết quay trở về cuộc sống. Ngài còn không thể làm được cái gì, và đây là chuyện vụn vặt, dừng đồng hồ này lại và chứng tỏ bản thân Ngài cho những người không theo đạo. Nhưng đồng hồ không dừng lại, đi đều thắng, không phải vì chủ nghĩa vô thần của ông ấy là đúng mà bởi vì chủ nghĩa hữu thần của người hữu thần là không đúng. Họ đã dỗ dành Thượng Đế đi vào ganh đua với Diderot. Họ đã thúc giục Ngài đừng đánh mất cơ hội này để chứng minh bản thân Ngài. Tuy nhiên nếu Diderot mà thực sự trí huệ, hay nếu những người hữu thần thực sự trí huệ, họ chắc đã hiểu. Việc cảm của tôi là ở chỗ nếu Thượng Đế cũng đã đi vào trong ganh đua ngày đó, Ngài chắc đã trở thành không đích thực mãi mãi. Giá mà đồng hồ dừng lại, để chứng minh sự đích thực của Ngài. Đích thân Thượng Đế chắc đã làm giảm giá trị bản thân Ngài. Thực tại, những lời tuyên bố bao giờ cũng nảy sinh từ cái thấp, cái kém. Nếu Thượng Đế mà không thể dừng dưng với một người Diderot, Ngài chắc đã đánh mất mọi tuyên bố về tính Thượng Đế. Diderot đi về hân hoan trong thắng lợi của mình. Cả cuộc đời mình ông ấy vẫn còn được thuyết phục hoàn hảo về việc hiểu của ông ấy vì nếu Thượng Đế thậm chí không thể cho một chỉ dẫn chút xíu thế về sự tồn tại của Ngài. Làm sao Ngài có thể tồn tại? Chúng ta cần bằng chứng để chứng minh sự tồn tại của bất kỳ cái gì. Thực tại, cái đang hiện hữu không cần và không cho bằng chứng. Chúng ta tìm bằng chứng chỉ khi chúng ta hoài nghi sự đích thực của một thứ. Những người đã từng là người tin lớn nhất vào Thượng Đế đã không bao giờ băn khoăn để chứng minh sự tồn tại của Ngài. Những người đã cho các bằng chứng về sự tồn tại của Ngài đã không phải là người hữu thần. Những người đã làm sự tồn tại của Thượng Đế thành quy tắc tam đoạn luận cho luận cứ của họ và cho các tính toán logic dài dòng không thể là người hữu thần. Những người cố thuyết phục bản thân họ với những bằng chứng về sự tồn tại của Ngài cũng là người vô thần. Nếu bất kỳ bằng chứng nào hóa ra là sai, Thượng Đế của họ trở thành giả ngay lập tức. Nếu Thượng Đế phụ thuộc vào những bằng chứng về sự tồn tại của Ngài, thế thì nhớ, bằng chứng là lớn hơn Thượng Đế. Tertullian đã nói, tôi tin Ngài vì Ngài không bao giờ cho bất kỳ bằng chứng nào. Người này phải đã là người hữu thần hoàn hảo. Ông ấy nói, tôi tin Ngài vì Ngài dường như là không thể được. Dù tôi nghĩ theo bất kỳ cách nào, tôi không tìm thấy bằng chứng về sự hiện hữu của Ngài. Do đó, tôi tin tưởng vững chắc rằng Ngài hiện hữu. Nếu sự tồn tại của Ngài phụ thuộc vào bằng chứng của tôi, thế thì tôi chắc sẽ là vĩ đại hơn Ngài. Vì thế thì chắc là tay tôi cho bằng chứng để chứng minh hay bác bỏ Ngài. Thế thì thông minh của tôi sẽ trở thành yếu tố quyết định theo đó sự tồn tại của Ngài phụ thuộc vào. Lão Tử nói, Ngài là đấng sáng tạo, người giữ gìn, nhưng Ngài không là người được hoan nghênh. Ngài đã không bao giờ tuyên bố quyền làm chủ của Ngài. Ngài chắc chắn và tự tin về quyền làm chủ của Ngài tới mức Ngài không cần công bố. Vì chúng ta không chắc về quyền làm chủ, chúng ta cần tuyên bố nó lặp đi lặp lại, thậm chí với cái ngã riêng của chúng ta. Bạn đã bao giờ để ý rằng bạn khó mà nói về một thứ mà bạn chắc chắn không? Vivekananda đi tới Ramakrishna, ông ta lay cánh tay ông này và tuyên bố, tôi muốn biết liệu Thượng Đế có hiện hữu không? Ông ta đã hỏi câu hỏi này với những người khác trước đó. Nhiều người đã thử cho ông ta bằng chứng về sự tồn tại của Thượng Đế, một số người bằng logic, một số qua kinh sách Shastra. Nhưng Vivekananda đã không được thỏa mãn vì nếu Thượng Đế của bạn bị ẩn đằng sau logic, bạn có thể bị chứng minh là sai. Logic là vũ khí hai lưỡi. Với câu hỏi của Vivekananda, Ramakrishna đáp, đừng phí thời gian vào việc hỏi những câu hỏi vô dụng. Nói cho ta liệu ông có muốn biết, muốn thấy, muốn gặp Ngài không? Lần đầu tiên Vivekananda đối diện với một người chắc chắn về bản thân mình tới mức người đó không bao giờ đề nghị chứng minh hay dạy. Ông ấy đơn giản nói, nếu ông muốn gặp Ngài, nói vậy đi. Vivekananda về sau đã bình luận rằng ông ta đã hỏi câu hỏi này với những người khác và làm cho họ bối rối. Nhưng trong trường hợp của Ramakrishna đến lượt ông ta bị lúng túng, vì ông ta nhận ra rằng bản thân ông ta còn chưa quyết định được vấn đề này. Chính đơn thuần vì tò mò mà ông ta định thỏa mãn. Một điều, Vivekananda nói, đã là rõ ràng từ việc này, rằng hiểu biết của người này không phụ thuộc vào cái gì bên ngoài bản thân ông ấy. Ông ấy biết, hiểu biết của ông ấy là thuần khiết. Đã không có các lý do tại sao ông ấy biết, và ông ấy chắc chắn và khẳng định trong hiểu biết này tới mức ông ấy đã nói, nếu ông muốn biết, cứ nói vậy đi. Câu hỏi này gây trở ngại cho hầu hết loài người là dễ thế với Ramakrishna, dễ dường như ai đó đã hỏi ông ấy về mặt trời và mọi điều ông ấy phải làm là tóm lấy người này và tống người này ra khỏi cửa. Thật vô dụng mà đi tranh cãi liệu mặt trời có hiện hữu hay không. Bước ra khỏi nhà và ở đó mặt trời hiện hữu, lời nói của Ramakrishna là tỉnh táo, tự phát tới mức nó mang dấu hiệu của hiểu biết sâu sắc và sâu lắng. Nơi có đảm bảo đầy đủ, không có tuyên bố. Nếu Thượng Đế không được đảm bảo bên trong bản thân người đó, ai khác có thể đảm bảo. Do đó, Thượng Đế đã không tuyên bố sự tồn tại của Ngài. Mọi người nói rằng Kinh Thánh là cuốn sách của Thượng Đế, rằng Koran và Veda là sách của Thượng Đế, nhưng tôi nói với bạn, chẳng có sách nào của Thượng Đế cả. Mọi sách này đều thuộc về người đã có thoáng nhìn về Thượng Đế. Thượng Đế chỉ có thể viết sách nếu Ngài cảm thấy kém cỏi bên trong bản thân Ngài. Ngài chắc sẽ chỉ tuyên bố bản thân mình nếu bản thân Ngài hoài nghi về sự tồn tại của Ngài. Không có sách nào do Thượng Đế viết vì Thượng Đế đã không cho phát biểu nào. Ngài muốn thuyết phục ai về sự tồn tại của Ngài? Ngài hiện hữu, quyền làm chủ của Ngài là tự nhiên vì không có người cạnh tranh. Quyền làm chủ phải được tuyên bố chỉ khi có sợ của người khao khát được nổi tiếng khác. Anh chồng bảo vợ mình, anh là chủ của em. Tại sao? Vì khắp xung quanh đều có ganh đua. Và bất kỳ lúc nào quyền làm chủ có thể bị giằng mất. Bất kỳ người nào cũng có thể là người chủ. Bạn tuyên bố quyền làm chủ nhà của bạn vì nếu bạn không làm như vậy theo thời gian, người khác có thể vồ lấy nó khỏi bạn. Nhưng nếu Thượng Đế tuyên bố, Ngài phải tuyên bố với ai? Do đó, Lão Tử nói, Ngài không chiếm cho mình. Đạo, Paramatman hay tôn giáo không đưa ra những công bố vì tuyên bố của Ngài được xác nhận và tự nhiên. Ngài hiện hữu, Ngài là mọi thứ và vậy mà không khoe khoang về việc là người làm. Bất kỳ khi nào chúng ta làm bất kỳ cái gì, chúng ta bị thúc đẩy bởi sự ép buộc. Điều này làm tăng bản ngã lên, bạn ngủ cả đêm, thở trong 24 giờ, nhưng bạn không kiêu hãnh về điều đó. Bạn không tuyên bố từ nóc nhà rằng bạn thở nhiều lần thế. Xin nhớ kỹ cho, số hơi thở của bạn đạt tới cả nghìn mỗi ngày. Bạn có thể kiêu hãnh rằng bạn đã ngủ 20 năm của cuộc đời 60 năm, nhưng chúng ta không làm điều này vì những hành động này là tự nhiên với chúng ta tới mức chúng ta không tuyên bố là người làm. Nhưng người bao giờ cũng khoe khoang. Anh ta khoe khoang nếu anh ta thậm chí có một rupee trong túi. Khi anh ta có hàng nghìn rupee, anh ta tuyên bố giàu có chắc chắn. Vậy mà anh ta sẽ trả hàng nghìn rupee cho một hơi thở. Nhưng anh ta không bao giờ khoe khoang về điều đó. Nếu một người sắp chết mà được bảo rằng anh ta sẽ được cho nhiều hơi thở thế nếu anh ta đồng ý cho đi của cải của mình, anh ta chắc sẽ sẵn lòng nhất cho nó đi. Nhưng điều kỳ lạ là cả đời mình anh ta đã tuyên bố của cải không đáng kể của mình và không bao giờ tuyên bố về hơi thở quý giá của mình. Hơi thở đã là tự nhiên với anh ta và do đó không cần được tuyên bố. Của cải không phải là tự nhiên của anh ta. Anh ta phải làm việc vất vả để đạt được nó và do đó mới có tuyên bố. Nơi có nỗ lực, có bản ngã. Nơi không có nỗ lực, không có bản ngã. Nếu Thượng Đế phải làm nỗ lực để tạo ra thế giới, như chúng ta làm để có được của cải, thế thì bản ngã nhất định có đó. Nhưng nếu đó là hành động vô nỗ lực về phần Ngài như việc thở của chúng ta thế thì không có vấn đề về bản ngã, và do đó về việc tuyên bố. Cho nên những người biết không bao giờ thích nói rằng Thượng Đế làm ra thế giới. Họ ưa thích nói, Thượng Đế đã trở thành thế giới. Họ thậm chí không cho phép chừng này phân biệt, rằng Thượng Đế đã làm ra cây. Họ nói Thượng Đế tạo ra bản thân Ngài và trở thành cây. Mây lướt đi trên trời không được đưa đi bởi quyền năng của Thượng Đế. Thay vì thế đó chính là bản thân Thượng Đế đang lướt đi trong mây. Thượng Đế không tạo ra người, thay vì thế, bản thân Ngài được sinh ra như người. Hiểu điều này một chút, nghệ sĩ vẽ tranh, ngay khi bức tranh được làm ra nó trở thành tách rời khỏi nghệ sĩ. Nhưng Thượng Đế không tách rời khỏi sáng tạo của Ngài, vì không có cách nào cho Ngài đứng tách ra. Ngài được kết nối với sáng tạo của Ngài như vũ công với điệu múa của mình. Khi vũ công múa, người đó và điệu múa của mình không phải là hai thứ tách rời, chúng là một. Nếu người đó dừng lại, điệu múa dừng lại, chúng ta không thể yêu cầu người đó đi xa và để điệu múa của mình lại đằng sau. Do đó, chúng ta đã mô tả Thượng Đế như vũ công trong hình ảnh của chúng ta về Ngài, Nataraja. Và lý do chỉ là thế thôi, rằng điệu múa và vũ công là một. Thượng Đế có thể được hiểu tốt nhất như vũ công. Thượng Đế và vũ trụ là một. Bất kỳ cái gì xảy ra bên trong vũ trụ đều xảy ra bên trong trật tự của sự sắp xếp của Ngài. Do đó, chính điều Lão Tử nói là, nó, đạo, là mọi thứ và vậy mà không khoe khoang về điều đó. Duy nhất người khoe khoang là người có hành động được in dấu bằng cơn sức mạnh và bạo hành. Bạn có biết bất kỳ hành động nào bạn đã thực hiện mà không có cảm giác về tự hào không? Thế thì biết rằng điều đó là hành vi đức hạnh. Điều này có vẻ khó vì các hành vi tốt của chúng ta cũng cho nảy sinh tính kiêu ngạo. Sự thực là ở chỗ nếu không có kiêu ngạo, chúng ta không quan tâm tới hành vi đức hạnh. Nếu tôi đề nghị bạn góp tiền xây chùa, bạn sẽ lập tức hỏi tôi định đặt bảng công đức có tên bạn vào đâu. Nếu tôi nói, ngôi chùa này sẽ không có bảng công đức, biết chắc rằng ngôi chùa này sẽ không bao giờ được xây dựng. Chúng ta không quan tâm tới chùa, chúng ta chỉ quan tâm tới các cái bảng mang tên chúng ta. Cái bảng là có ý nghĩa, ngôi đền là phụ, lời vi trên bảng có vẻ hay chỉ trên ngôi chùa và do đó, cho tòa nhà. Nếu không lời ca ngợi nào sẽ có, chúng ta không được chuẩn bị để cúng dường. Kinh sách Thiêng Sastra nói, cho từ thiện và ông sẽ được ca ngợi trong thế giới này vì hành vi đức hạnh của ông và ông thu được phần thưởng cho nó trong thế giới tiếp. Chi một xu vào từ thiện và ông thu được cả nghìn xu trong cõi trời. Để có được một xu của một người, bạn phải hứa với người đó trả lại cả triệu xu. Nhưng nghĩa của hành vi thiện là cái gì đó rất khác. Hành vi đức hạnh là hành vi mà không làm dâng lên kiêu căng. Hành động làm dâng lên kiêu căng và kiêu ngạo là tội lỗi. Do đó, điều có thể an toàn là nói rằng Thượng Đế không bao giờ phạm tội vì không có dấu hiệu kiêu ngạo trong bất kỳ hành động nào của Ngài. Đến bây giờ, Ngài đã không một lần nào tuyên bố rằng, ta hiện hữu. Do đó, mọi điều Ngài làm là đức hạnh. Hành động của bạn cũng có thể là đức hạnh, nếu không có ai làm việc gom hàng đằng sau chúng. Nếu một hành động được thực hiện và không cái gì được thêm vào cho bản ngã của bạn, thế thì hành động này trở thành hành vi đức hạnh. Cái thêm vào cho bản ngã của bạn là hành động tội lỗi. Cho nên vấn đề không phải là giữa hành vi đức hạnh và hành vi tội lỗi. Vấn đề là về bản thân người làm. Vấn đề phải là hành vi được thực hiện như thế nào. Hành động phải được làm, nhưng cảm giác là người làm phải không được làm mạnh lên. Thế thì đó là đức hạnh. Cho dù hành động không được thực hiện và bản ngã được làm mạnh thêm bởi điều đó vẫn trở thành tội lỗi. Hành động là không cần thiết. Một người có thể không ăn cắp, anh ta chỉ nghĩ về việc ăn cắp. Một người có thể không giết người, anh ta chỉ nghĩ về việc giết người. Hay, một người có thể không tranh cử trong các cuộc bầu cử nhưng chỉ nghĩ về điều đó. Người như vậy trèo lên các bước của bản ngã trong ý nghĩ của họ, đều là cái thay thế cho hành động. Không phải mọi người có thể thực hiện được. Hành động có vấn đề riêng của nó, khó khăn riêng của nó, nhưng mọi người đều có năng lực mơ. Mọi người không thể là vua nhưng họ có thể cai trị vương quốc trong mơ của họ. Nhưng một hành động trong mơ của bạn cũng giúp thúc đẩy bản ngã lên vài bước. Cho dù bạn ngồi trong ghế và mơ rằng bạn đã thắng cuộc bầu cử, điều này là đủ để nâng bản ngã lên trời cao. Bản ngã giống như thủy ngân trong nhiệt kế. Bạn nhận hơi chút vui thích trong hành động của bạn và nó dâng lên ngay lập tức ngay cả khi bản thân hành động này không được thực hiện. Nhưng cái đối lập cũng có thể xảy ra. Bạn làm hành vi thiện và không có tự hào đằng sau hành động của bạn. Thế thì, thủy ngân tụt xuống, làm mà không cậy công, làm việc lớn mà không làm chủ. Lời kinh này là rất tinh tế, đạo là hết sức quan trọng trong mọi thứ, vậy mà nó không kiểm soát bất kỳ cái gì. Câu hỏi thông thường đã từng được hỏi qua nhiều thời đại là nếu Thượng Đế hiện hữu, và nếu mọi thứ xảy ra theo ý chí của Ngài, thế thì tại sao Ngài cho phép kẻ cắp ăn cắp, hay kẻ giết người? Hay lừa gạt để lừa dối? Và khi người yếu bị người mạnh làm cho khổ, tại sao Ngài đơn thuần đứng nhìn? Câu hỏi này là nhất quán và xứng đáng nhận ra. Người thông minh đã hỏi điều này lặp đi lặp lại. Thực tại, hoài nghi lớn nhất trong tâm trí của người thông minh và sự tồn tại của Thượng được gây ra bởi câu hỏi này. Bertrand Russell hỏi, nếu Thượng Đế tồn tại, làm sao Ngài có thể cho phép đứa trẻ được sinh ra đã bị mù hay bị què hay bị ung thư? Nếu Thượng Đế hiện hữu, làm sao điều này xảy ra? Và bạn nói Ngài là người làm mọi thứ. Địa ngục mà chúng ta chứng kiến ngày nay trong cuộc sống làm cho chúng ta hoài nghi liệu Thượng Đế có thực sự hiện hữu không? Nếu có Thượng Đế, Ngài chẳng xứng được gọi là quỷ sa tăng sao, khi thấy cuộc sống như nó vậy? Câu hỏi này là rất nhất quán với sự kiện, nếu Thượng Đế hiện hữu, tại sao có điều ác trong thế giới này? Một người bạn Hồi giáo tới thăm tôi, đây cũng đã là câu hỏi của anh ta nữa. Anh ta nói, câu hỏi lớn nhất tôi cảm thấy là ở chỗ nếu Thượng Đế hiện hữu, thế thì tại sao thế giới có nhiều điều ác thế? Anh ta là đúng, vì không thể có quan hệ giữa Thượng Đế và điều ác. Làm sao có thể có được? Tôi bảo anh ta, chúng ta hãy bỏ mọi quỷ khỏi thế giới một chốc đi. Thế thì bạn có thể hình dung thế giới sẽ giống cái gì không? Khoảnh khắc bạn loại bỏ điều ác, điều thiện cũng biến mất khỏi khung cảnh. Thiện không thể tồn tại theo cách riêng của nó, chính bởi vì ác mà thiện tồn tại. Bỏ tối và sáng biến mất cùng với nó. Sáng tồn tại vì tối. Bỏ lạnh và nóng tự động mất. Nóng và lạnh là các biến thiên khác nhau của cùng một điều. Nếu chúng ta cố bỏ chết, sống nữa sẽ bị mất. Nếu không có chết, làm sao sống có thể hiện hữu? Hay, nếu không có sống, làm sao có thể có chết? Vũ trụ tồn tại với sự giúp đỡ của các cái đối lập cực. Sự tồn tại của thế giới được mang tới bởi nhạc giữa những cái đối lập. Nếu cái đối lập bị bỏ đi, cả hai bị bỏ đi. Bỏ được và cái bị mất. Bỏ tuổi già và tuổi trẻ bị mất. Người trẻ bao giờ cũng muốn kéo dài tuổi thanh xuân của mình vì người đó không biết rằng tuổi trẻ và tuổi già được phối hợp chặt chẽ tới mức nếu cái này bị bỏ đi, cái kia bị mất theo. Tất cả chúng ta đều ao ước cái xấu bị loại bỏ khỏi thế giới. Nhưng nếu cái xấu bị mất, cái đẹp cũng sẽ biến mất. Nếu bạn muốn một thế giới không có xấu, được chuẩn bị để đối diện với một thế giới nơi không cái gì là đẹp. Tôi bảo bạn tôi, nếu bạn ao ước về một thế giới mà cái ác bị cấm, cái thiện sẽ chạy trốn khỏi chỗ như vậy ngay lập tức. Thế thì thế giới này sẽ là nhà tù lớn, vì nơi không có tự do để làm điều ác, không thể có tự do chút nào. Thực ra, từ tự do chứa tự do làm điều ác nữa. Nếu một người được bảo rằng anh ta là tự do chỉ là thiện, tự do như vậy truyền đạt nghĩa gì? Tự do này không có nghĩa, thay vì thế, nó ngụ ý lệ thuộc, nói thế này chắc sẽ là đúng hơn, bạn bị kết án để là thiện không tự do là thiện. Khi chúng ta bảo một người anh ta là tự do để là thiện, tự do để là ác đi vào cùng với tự do là thiện. Thượng Đế là tính toàn bộ và vậy mà Ngài không kiểm soát bất kỳ cái gì. Điều này ngụ ý rằng Thượng Đế sáng tạo, nhưng Ngài sáng tạo tự do. Người được tự do để là tốt và tự do để là xấu xấu như người đó muốn khi Thượng Đế là chúa tể của mọi thứ. Điều này là vì tự do thực chỉ tồn tại nếu có tự do để làm điều người ta muốn, dù đó là tốt hay xấu. Khi không có tự do như vậy, người không phải là người mà là máy làm bất kỳ cái gì mà nó được làm ra để làm việc đó vì nó là vô tri vô giác. Người có tri giác, người sở hữu ý thức là không thể được nếu không có tự do. Lão Tử nói, Ngài là đấng sáng tạo, nhưng không là người kiểm soát. Ngài đã không tạo ra nhà tù cho chúng ta, nơi Ngài đứng gác ở cổng. Những người như Bertrand Russell nói rằng chính lý do này tạo ra hoài nghi về sự tồn tại của Ngài. Nhưng tôi nói, chính vì lý do này mà Thượng Đế hiện hữu. Nơi tự do không có, Thượng Đế không thể hiện hữu. Tự do là chính bằng chứng về sự tồn tại của Thượng Đế. Ngài hiện hữu. Vì chúng ta được tự do hoàn toàn thế. Ngài hiện hữu, bạn có thể so sánh sự tồn tại của Thượng Đế với ví dụ về đại dương và cá sống trong đó. Cá không nhận biết về đại dương nhưng chính sự tồn tại của chúng là vì có đại dương. Cũng vậy các kiếp sống của chúng ta trở thành địa ngục thực. Thế thì chúng ta quay lại và nói, cảnh nô lệ là tốt hơn, vì thế thì chúng ta đã hạnh phúc. Tự do bao giờ cũng thấy chúng ta đi xuống. Chúng ta tìm kiếm sự nô lệ theo đủ mọi cách, và cách chúng ta tìm kiếm nó thì thực sự đáng kinh ngạc. Erich Fromm đã viết một cuốn sách duy nhất, Thoát khỏi tự do. Fromm nói rằng từng người đều ao ước thoát khỏi tự do. Bất kỳ khi nào người tìm thấy tự do, anh ta nhanh chóng tìm thấy sự nô lệ và ẩn bản thân mình đằng sau nó. Sự nô lệ này không thể được phát hiện dễ dàng bởi thói quen của chúng ta hiếm khi là lâu tới mức chúng ta không thể phân biệt được nô lệ với tự do. Nếu một người khởi hành đi tìm chân lý, người đó không đi thẳng vào việc tìm nó mà bắt đầu lật các trang kinh sách Sartre. Hầu như người đó không biết rằng đây là sự nô lệ. Người đó ao ước vay mượn ngay cả chân lý, người đó muốn ai đó trao nó cho người đó. Nếu một người muốn biết chân lý, tự bản thân người đó không khởi hành đi khám phá nó. Người đó đi và sụp xuống dưới chân một thầy mà nói, thầy là mọi thứ của tôi. Cho tôi tri thức về chân lý, làm sao tôi, kẻ tội nhân, có thể làm được bất kỳ cái gì. Người đó gần như không biết rằng mọi tội của người đó đều là việc làm riêng của người đó. Nhiều lao động vất vả và nỗ lực được cần để trở thành tội nhân. Người đó thú nhận năng lực của mình để phạm tội bằng việc nói người đó là tội nhân. Đồng thời người đó nói, làm sao kẻ tội nhân có thể làm được bất kỳ cái gì để thu được hiểu biết về chân lý. Thực tại, người đó đang đi xin được cứu khỏi tự do của người đó. Người đó đang yêu cầu thầy này trở thành cai tù của mình để cho ngày mai. Người đó thấy bản thân mình trong địa ngục, người đó có thể đổ trách nhiệm lên thầy này. Và nếu người đó đạt tới cõi trời, người đó bao giờ cũng có thể tuyên bố công trạng vì đã chọn thầy này. Do vậy, người đó bám lấy kinh sách và bám lấy các thầy. Những người như Hitler, Mao và Stalin không được sinh ra một cách ngẫu nhiên. Họ được sinh ra chỉ khi toàn thể đất nước ham muốn bị làm thành nô lệ. Từng người đều ham hở ao ước về một người có thể đứng lên và nói, tôi biết cái gì là đúng, đi theo tôi, để cho họ có thể đi theo người đó. Họ muốn được bảo cho rõ ràng điều phải làm và điều không làm. Đây là lý do tại sao chúng ta theo sau các chính khách và các sát hiêu và các Mahatma. Và những người mà chúng ta hỏi, họ nữa đã hỏi những người khác. Họ không có hiểu biết trực tiếp của riêng họ, họ nữa cũng không biết cái gì là đúng và cái gì là sai. Sự kiện là, khi có những người để hỏi, thầy giáo trở thành sẵn có. Chúng ta hăm hở đặt gánh nặng của mình lên người khác. Tự do dường như là quá nặng với vai của chúng ta. Thực tại đó là cách đi đường khác, tự do phải cho chúng ta đôi cánh để bay trên trời. Tự do dường như rất gây cản trở, vì chúng ta không biết phải làm gì với nó. Có một thiền sư tên là Năng Nhẫn, một hôm ông ấy ở lại muộn trong đạo tràng của thầy ông ấy. Ông ấy hỏi mượn thầy chiếc đèn vì trời quá tối và ông ấy phải đi xa. Thầy đưa cho ông ấy chiếc đèn nhưng ngay khi ông ấy bắt đầu bước xuống các bậc cửa, thầy giằng lấy và thổi tắt chiếc đèn. Năng Nhẫn ngạc nhiên, thầy đùa kiểu gì vậy? Ông ấy hỏi. Thầy đáp, không đáng tìm con đường của ông bằng ánh sáng của người khác. Tối riêng của ông là tốt hơn nhiều so với sáng của ai đó khác. Đi đi, tìm trong tối riêng của ông, để cho đèn bên trong ông có thể trở nên được thắp sáng. Ông càng tìm, ông càng sẽ được lau sạch, ông sẽ ngã, ông sẽ va vào mọi thứ, chi của ông có thể bị gãy, nhưng bên cạnh đó ông sẽ khám phá ra hồn của ông. Do đó, ta đã thổi tắt đèn. Năng Nhẫn đã viết trong tự truyện của mình rằng ông ấy không bao giờ có khả năng quên người này, người đã giằng lấy chiếc đèn khỏi tay ông ấy và thổi tắt nó. Thầy đã là người đẩy ông ấy vào tối và chuẩn bị cho chiếc đèn bên trong cháy. Hôm nay, ông ấy nói, khi ta nhìn ngọn lửa bùng cháy bên trong, đầu ta cúi xuống trong tôn kính và biết ơn người này, người đã làm cho nó được thắp sáng. Đây là tự do, rất dễ để Thượng Đế đặt ánh sáng vào tay bạn, nhưng bạn chỉ có thể sống như sâu bọ với sự giúp đỡ của ánh sáng như vậy. Bạn sẽ không bao giờ ngã, không bao giờ đi lạc lối. Sẽ không có địa ngục, bạn sẽ đi thẳng lên cõi trời. Nhưng cõi trời có được bằng sự giúp đỡ của người khác là tồi hơn là địa ngục, vì cõi trời như vậy là sự lệ thuộc. Điều may mắn tốt lành mà không hoàn toàn của riêng người ta, mà đã không được tìm kiếm và được đạt tới và được trải nghiệm bởi nỗ lực riêng của người ta là tồi hơn điều không may. Do đó Lão Tử nói, đạo sinh ra mọi thứ nhưng không kiểm soát cái gì. Nó không cho hướng dẫn, nó đã cho chúng ta sức mạnh và phương tiện để bước đi nhưng nó không nói, bước đi như thế này. Sức mạnh để bước đi thuộc về đạo, không gian, con đường, tối, sáng. Chính người bước đi là đạo, và vậy mà đạo không chỉ huy, đi sang phải, đi sang trái. Đạo cho chúng ta cuộc sống, nhưng nó làm tự do thành chính cơ sở của cuộc sống. Tự do này có thể trở thành nỗi đau của cuộc sống hay thành lòng nhân từ của cuộc sống, chọn lựa toàn bộ là của chúng ta. Tự do này có thể làm cho cái nằm ẩn bên trong được lộ ra. Tự do này cũng có thể được dùng để tạo ra tối riêng của chúng ta, âm ti riêng của chúng ta nơi chúng ta có thể mục nát và suy tàn và bị phá hủy. Tuy nhiên một điều là chắc chắn, rằng có tự do hoàn hảo trên thế giới. Tự do hoàn hảo này là tuyên bố không được công nhận về sự tồn tại của Thượng Đế. Đây là tuyên bố im lặng của Ngài về ta hiện hữu. Nhưng chúng ta vô nhận biết toàn bộ về tự do này. Chúng ta sợ vì tự do ngụ ý trách nhiệm. Nó ngụ ý rằng tôi là người duy nhất chịu trách nhiệm cho mọi hành động của tôi. Nếu tôi thấy bản thân tôi trong địa ngục, tôi không có ai để trách móc ngoài bản thân tôi. Trách nhiệm này làm chúng ta bối rối và hoang mang, cho nên chúng ta cố chút nó lên lẫn nhau. Chồng đổ trách nhiệm lên vợ đổ lên chồng, và do vậy cả hai xóa tội cho bản thân mình, coi người khác chịu trách nhiệm. Họ không có ý thức chút nào về trò chơi họ chơi. Eric Byrne đã viết một cuốn sách trò chơi mọi người chơi. Trong cuốn sách này, ông ấy mô tả gần như mọi trò chơi mà con người chơi lẫn với nhau. Hành động đổ trách nhiệm này lên lẫn nhau cũng là trò chơi. Phần buồn cười là ở chỗ người mà chúng ta đổ trách nhiệm lên, lại đổ cùng trách nhiệm lên chúng ta. Người không thể chịu trách nhiệm cho bản thân mình, làm sao người đó có thể được mong đợi gánh vác trách nhiệm cho người khác? Không may, cả người đó lẫn bạn đều nhận biết về sự kiện rằng các bạn đã đổ trách nhiệm của các bạn lên lẫn nhau. Và như vậy, chúng ta trách lẫn nhau trong suốt cuộc đời, mà không biết rằng cả hai chúng ta đều là kẻ ăn xin, đang cầm bình bát chìa ra cho nhau. Từng người đều xin xỏ người kia, và chẳng ai có thể cho. Tự do là đáng sợ, cho nên chúng ta cố tìm loại nô lệ nào đó. Cái gọi là Thượng Đế của chúng ta, không phải là đạo mà Lão Tử nói tới, cũng là sự lệ thuộc. Chúng ta đặt bổn phận lên Ngài. Chúng ta nói, chúng con ở trong tay Ngài. Xin chăm nom cho chúng con. Do đó, khi một người hạnh phúc, người đó không bao giờ nghĩ tới Thượng Đế. Nhưng khi người đó bất hạnh, người đó bao giờ cũng nghĩ tới Thượng Đế. Người đó không muốn chịu trách nhiệm cho bất hạnh riêng của mình. Người đó chỉ được chuẩn bị để có trách nhiệm cho vận may của mình. Người đó thích cảm thấy và tin điều đó một cách toàn bộ vì người đó. Nhưng khi ngày rủi xảy ra cho người đó nhìn lên trời và kêu khóc, làm sao con có thể bị khổ thế khi Ngài có đó? Hiện hữu của Ngài hữu dụng gì nếu con khổ thế? Hoặc Ngài xua đuổi những đau buồn của con và cho con bằng chứng về sự tồn tại của Ngài, hoặc con sẽ không tin Ngài đâu. Một người tới tôi và nói, tôi có đức tin đầy đủ vào Thượng Đế. Tôi đã cầu nguyện với Ngài rằng nếu con trai tôi mà không có được việc làm trong vòng 15 ngày tôi sẽ không bao giờ có đức tin vào Ngài. Và, trong vòng 15 ngày, con trai tôi đã có việc làm. Tôi bảo ông ta, Thượng Đế đã làm mặc cả tôi với bạn. Đừng bao giờ thử Ngài lần nữa theo cách này bằng không bạn sẽ bị thất vọng. Anh ta là người cứng rắn trong niềm tin của mình. Anh ta nói, giờ tôi đã bị thuyết phục rằng Ngài hiện hữu. Tôi nói với ông ta, chính việc tin chắc này sẽ đưa bạn và Thượng Đế của bạn vào phiền phức một ngày nào đó. Con trai bạn có việc làm là sự trùng hợp đơn thuần. Đừng lấy làm tự hào cho bản thân bạn rằng Thượng Đế rất chú ý để làm cho con bạn có việc làm. Theo cách này, bạn chứng minh bản thân bạn và con trai bạn là có ý nghĩa nhiều hơn Thượng Đế. Thậm chí việc làm của con bạn là quan trọng hơn Thượng Đế. Thượng Đế đã chứng minh bản thân Ngài là người phục vụ của bạn. Đừng đòi hỏi Ngài về những điều như vậy lần nữa. Trùng hợp ngẫu nhiên như vậy không bao giờ được lặp lại đâu. Sau 2 tháng, quý ông này trở lại. Ông ta nói, ông đã thốt ra những lời gì vậy? Mọi thứ bây giờ lẫn lộn hết rồi. 4 lần tôi đã cố đạt tới ân huệ của Thượng Đế. Và cả 4 lần Ngài đã quên tôi rồi. Thượng Đế đã quay lưng Ngài lại tôi. Tôi bảo ông ta, Thượng Đế đã không quay lưng lại ông đâu. Ngài cũng không quay mặt vào ông. Ngài không có mặt và không có lưng. Mà lời cầu nguyện của ông, yêu cầu của ông, sự khăng khăng của ông, khẩn khoản của ông, chẳng có kết quả gì. Điều là quý giá và có nghĩa là cái ngã riêng của ông. Giá trị của bạn, nghĩa của bạn, tùy thuộc vào mức độ theo đó bạn tạo ra việc dùng sáng tạo tự do của bạn. Giá trị của bạn tùy thuộc vào việc dùng đúng tự do của bạn. Chính nghĩa của hệ thống tu luyện là thế này, dùng sáng tạo tự do của bạn. Hệ thống tu luyện nghĩa là việc dùng sáng tạo tự do của bạn. Người trần tục là người dùng tự do của mình một cách phá hủy. Người đó đang dẫn tới việc phá hủy riêng của mình. Người đó làm tự do của mình thành chướng ngại cho sức sống nhiệt tình riêng của mình và là công cụ trong việc tạo ra giá treo cổ riêng của mình. Chúng ta không nhớ Thượng Đế trong hạnh phúc, nhưng chúng ta nhớ Ngài trong bất hạnh của mình, vì thế thì chúng ta muốn đẩy trách nhiệm ra khỏi đôi vai chúng ta. Russell đã viết, tôi sẽ chỉ tin rằng Thượng Đế thực sự hiện hữu khi không có buồn trên thế gian. Russell là đúng khi có liên quan tới thuyết hữu thần. thuyết hữu thần của chúng ta sẽ phai mờ đi nếu không có buồn trên thế gian. Nghĩ một chút, người nào nhớ tới Thượng Đế nếu không có buồn trên thế gian? Chuông đền chùa còn ngân vang không? Thế rồi nến có cháy trong nhà thờ không? Lời gọi của thầy tu báo giờ có rót đầy không khí buổi sáng không? Những lời cầu nguyện này, những lời khẩn cầu này, việc tôn thờ này, những đồ cúng lửa này, qua tất cả những điều này, nỗi buồn của chúng ta than khóc. Và cái ngớ ngẩn của nó tất cả đều ở chỗ chẳng đền chùa chẳng nhà thờ Hồi giáo nào có thể xóa đi nỗi buồn của chúng ta, vì chính chúng ta tạo ra ra chúng và một mình chúng ta có thể phá hủy chúng. Buồn là việc dùng sai do chúng ta tạo ra từ tự do của chúng ta. Nhưng chính là từ tự do này mà chúng ta muốn cứu bản thân chúng ta khỏi buồn. Thực sự, liệu ý nghĩ về Thượng Đế đã bao giờ đi vào tâm trí chúng ta không nếu không có buồn trên thế gian? Nó có thể nảy sinh thế nào? Thượng Đế giống như thuốc cho mọi bệnh. Nếu không có bệnh, ai ngoài người điên sẽ nghĩ tới việc dùng thuốc? Thượng Đế giống như thuốc với chúng ta. Chúng ta dùng Ngài để chữa cho bệnh của chúng ta. Khi có buồn, chúng ta nghĩ tới thuốc mang tên Ngài. Khi có hạnh phúc, chúng ta vứt chai thuốc này vào sọt rác. Chúng ta nghĩ về Ngài chỉ trong buồn, vì chúng ta muốn đặt trách nhiệm về bệnh của chúng ta lên vai Ngài. Nhưng bạn không thể đặt bất kỳ trách nhiệm nào lên vai Thượng Đế vì Thượng Đế không trói buộc bạn. Bạn là tự do, độc lập. Không có ai trên thế gian này là người chủ trương tự do lớn hơn Thượng Đế. Tự do Ngài trao cho trên sáng tạo của Ngài là sâu lắng tới mức chúng ta thấy nhiều khác biệt thế khắp xung quanh chúng ta. Người xã hội chủ nghĩa và người cộng sản, người bao giờ cũng phê bình Thượng Đế, bao giờ cũng đưa ra luận cứ này, rằng nếu có Thượng Đế, thế thì tại sao có mọi bất bình đẳng này? Luận cứ của họ dường như đúng trên bề mặt của nó vì họ không nhận phiền phức để nghĩ. Tuy nhiên, nhớ rằng tự do và bình đẳng là các điều kiện đối lập. Nếu bạn ham muốn bình đẳng, bạn không thể có tự do. Nếu bạn ham muốn tự do, bạn không thể có bình đẳng. Mọi người có thể được làm cho bình đẳng, nhưng thế thì mọi người sẽ phải là nô lệ. Bình đẳng chỉ có thể tồn tại trong nhà tù. Ngay cả trong nhà tù, nếu có tình trạng lỏng lẻo nào đó, bất bình đẳng bò vào. Sự nghiêm ngặt nhất được yêu cầu để duy trì tính bình đẳng. Bình đẳng hoàn toàn là có thể chỉ trong phụ thuộc hoàn toàn. Do đó, nếu chủ nghĩa cộng sản thành công, toàn thế giới sẽ là một nhà tù lớn. Nếu chủ nghĩa cộng sản không thành công hoàn toàn, nó không thể là chủ nghĩa cộng sản. Tự do ngụ ý rằng từng người có tự do để là điều người đó muốn là. Thế thì, bất bình đẳng nhất định có đó. Thế thì bất bình đẳng là không thể tránh được. Nếu bình đẳng được dự định để được duy trì, từng người sẽ phải bị cưỡng bức tuân thủ theo mức độ bình đẳng được chấp nhận. Sự phát triển thú vị khác đi theo sau tính bình đẳng là ở chỗ mức độ ý thức rơi xuống tương ứng theo mức độ bình đẳng trong xã hội. Tính bình đẳng càng lớn, bình diện ý thức sẽ càng thấp. Giả sử có một lớp 30 học sinh, cậu bé đứng thứ 13 trong lớp không thể được làm cho đạt tới đứng thứ nhất, nhưng để duy trì tính bình đẳng, cậu bé thứ nhất có thể bị ép buộc đi xuống mức thứ 13. Tính bình đẳng thực tại chỉ có thể được duy trì ở mức này vì đứa ở mức thấp nhất không bao giờ có thể được kéo lên điểm cao nhất, trong khi đứa cao nhất có thể bị cản trở và bị làm cho đi xuống. Giống như thế, không dễ mang mọi bệnh nhân trong bệnh viện trở lại sức khỏe tốt, nhưng rất dễ làm cho người mạnh khỏe bị ốm. Kéo lại bao giờ cũng dễ hơn, nâng cao lên bao giờ cũng khó. Do đó, tính bình đẳng càng lớn, bình diện thông minh sẽ càng thấp, và tự do càng lớn, khả năng của thông minh chạm tới các đỉnh ý thức cũng càng lớn hơn. Nhớ, tự do ngụ ý rằng người muốn đạt tới đỉnh sẽ đạt tới, và người không muốn đạt tới sẽ không đạt tới. Anh ta được tự do để vẫn còn ở chỗ anh ta đã ở nếu anh ta ước là vậy, và anh ta tự do để đảm nhận cuộc hành trình dài lần nữa, nếu anh ta ước là vậy. Cho nên với những người như Marx, người phủ nhận sự hiện diện của Thượng Đế trên nền tảng tính bình đẳng, tôi nói rằng đây là một trong nhiều bằng chứng về sự tồn tại của Thượng Đế, rằng có nhiều bất bình đẳng và chênh lệch thế trên thế giới vì tự do đầy đủ mà Ngài đã ban cho chúng ta. Mọi người thường làm hóa đơn cho tính bình đẳng và tự do ngay lập tức. Không chỉ điều này, ở Pháp họ đã đi thêm một bước và hô khẩu hiệu, công lý, tự do, bình đẳng. Điều này là không lành mạnh hoàn toàn, nhưng chúng ta không nhận biết về nó vì chúng ta bị say mê thế bởi những lời lừa bịp. Chúng ta không bao giờ cố điều tra sâu, nhưng đơn giản được mang đi bởi những lời ma thuật. Nếu có bình đẳng, không thể có tự do, và nếu có tự do, bình đẳng là không thể được. Và nếu bạn muốn công lý, bạn sẽ phải chọn giữa hai điều này. Thế rồi nữa, nếu bạn chọn tự do, công lý của bạn sẽ khác toàn bộ, và nếu bạn chọn bình đẳng, công lý của bạn sẽ khác toàn bộ. Nếu bạn chọn bình đẳng, thế thì nỗ lực để là khác biệt sẽ được gọi là tội ác. Nếu bạn chọn tự do, chính nỗ lực này sẽ mang định mệnh là hành động đúng và phải. Nếu bạn chọn bình đẳng, chính luật pháp giữ từng người bị giới hạn. Và nếu bạn chọn tự do, việc khuyến khích người ta là khác biệt sẽ được coi là hợp pháp. Sẽ là bất công và phi luật pháp nếu cản trở hay gây chướng ngại cho người ta trở thành bất thường và khác biệt. Mọi điều này là rất khó giải quyết. Tự do và bình đẳng là những vấn đề rất quan trọng. Cho nên, Marx đã phủ nhận Thượng Đế. Ông ấy hầu như chẳng liên quan gì với Thượng Đế. Đúng hơn là, ông ấy đã không hữu dụng gì cho Ngài. Nhưng một điều là rõ ràng với ông ấy. Nếu Thượng Đế tồn tại, tự do không thể bị phá hủy. Thế thì bất bình đẳng nhất định còn lại. Cho nên nếu bất bình đẳng cần bị phá hủy, chúng ta sẽ phải phá hủy chính triết lý về sự tồn tại của Thượng Đế. Do vậy không phải là không có lý do rằng chủ nghĩa cộng sản là vô thần. Một người không thể là người cộng sản mà vẫn tin vào Thượng Đế. Người đó phải là người vô thần, vì chính nghĩa của Thượng Đế là tự do không kiểm soát. Điều Lão Tử đã nói đã tồn tại từ 2.500 năm trước Marx. Độc lập và tự do chỉ có thể có trong việc thiếu vắng kiểm soát. Chỉ khi có tự do mới có khả năng phát triển. Nhưng thế thì trách nhiệm còn lại với chúng ta. Nếu chúng ta ao ước né tránh nó, chúng ta sẽ phải tìm phương tiện gây lệ thuộc và nô lệ nào đó. Nếu chúng ta không làm Thượng Đế hay Thầy thành chủ của chúng ta sẽ làm cho quốc gia thành chủ của chúng ta. Điều đó không tạo ra khác biệt. Để cho người quyết chí quấn dây cương quanh cổ chúng ta. Chúng ta sẵn sàng tuân theo. Tự bản thân mình chúng ta không có năng lực bước đi. Chúng ta cần ai đó thúc đẩy chúng ta, thúc giục chúng ta đi. Thế thì chúng ta được đảm bảo và cảm thấy tin tưởng. Chúng ta cảm thấy không cần lo âu, chúng ta không thể sai được. Nhưng nhớ, đây là sai lầm lớn nhất. Bất kỳ cái gì chúng ta làm sau khi buông xuôi tự do của chúng ta đều là sai lỗi, tội ác. Lão Tử nói, đó gọi là huyền đức, điều đó là như vậy, nó hiện hữu, và vậy mà nó không là nguyên nhân cho sự lệ thuộc của bất kỳ người nào. Nghĩ sâu về điều này đi, nếu Thượng Đế tới và đứng trước bạn ở đây và bây giờ, bạn sẽ không còn tự do nữa. Tại sao? Vì chính sự hiện diện của Ngài sẽ tạo ra tự ti trong bạn. Bạn sẽ bị ném vào trong hoang mang, mọi hành vi xấu của bạn sẽ hiện ra lồ lộ trên mặt bạn. Các tu sĩ giải thích cho mọi người. Ngài có nghìn mắt. Ngài thấy ông từ mọi nơi. Đây chỉ là thủ đoạn để làm nản lòng mọi người khỏi việc ăn cắp. Thượng Đế không có mắt. Bởi điều này tôi không ngụ ý Ngài mù. Ngài cần mắt để nhìn chúng ta. Nhưng tu sĩ phải khuyên bảo, mắt Ngài bao giờ cũng nhìn vào ông, dù ông ở bất kỳ đâu. Điều này chỉ để tạo ra sợ Thượng Đế trong bạn. Nếu người ta thực sự tin vào điều này, người ta sẽ không thể nào phạm tội. Làm sao người đó có thể mơ phạm tội khi cả nghìn mắt, như đèn pha, bao giờ cũng hội tụ lên người đó. Nhưng như vậy người được cứu khỏi tội đó đơn thuần không chống nổi sợ. Tội này bị phạm phải hơn hai lần, tội ăn cắp bị phạm phải và phức cảm sợ ám ảnh người này. Tôi đã nghe kể về một sơ cơ đốc giáo, người thường tắm mà vẫn mặc quần áo. Khi sơ khác hỏi cô ấy tại sao cô ấy đã làm điều này, cô ấy nói, bạn không biết rằng Thượng Đế ở mọi nơi sao? Ngài thậm chí ở trong nhà tắm, nhưng người đàn bà đáng thương này đã không được kể cho rằng người có thể nhìn khắp nhà tắm cũng có thể nhìn qua quần áo cô ấy nữa. Nếu Thượng Đế là ở mọi nơi, chúng ta không thể nào cởi quần áo của mình ở bất kỳ đâu, vì bất kỳ chỗ nào chúng ta làm như vậy, Ngài nhất định nhìn. Những điều này không là gì ngoài các cách thức làm nảy sinh sợ. Người không trở thành tốt theo cách này, người chỉ trở thành sợ. Người sợ không bao giờ là người tốt. Chỉ người bạo dạn có thể là người tốt. Tuy nhiên các tu sĩ của mọi tôn giáo đã làm cho mọi người ý thức tới sự hiện diện của Ngài ở mọi nơi mặc dầu Thượng Đế là vô hiện diện toàn bộ. Điều này nữa cũng là một phần của tự do toàn bộ của Ngài. Nếu như Ngài hiện diện, chúng ta chắc thậm chí đã không thể tồn tại, bỏ một mình việc là tự do đi. Sự hiện diện của Ngài trong bản thân nó chắc đã giằng lấy tự do của chúng ta. Vì thế thì, làm sao chúng ta có thể phạm bạo hành được? Thế thì mọi điều này trở thành không thể được, cho nên chính việc vắng bóng của Ngài là phần không tránh khỏi của tự do của Ngài. Ngài hiện hữu dường như Ngài vô hiện hữu, lớp học đầy học sinh, nhưng thiếu thầy giáo. Thế thì, Từng đứa trẻ làm điều nó cảm thấy thích làm. Từng người được tự do làm điều mình thích. Chính phẩm chất sâu lắng và huyền của Ngài là ở chỗ Ngài hiện hữu và vậy mà Ngài vắng bóng. Ngài hiện hữu, nhưng Ngài không hiện diện. Ngài ở mọi nơi, không một ly không gian nào là không có Ngài, không một lỗ chân lông nào của thân thể, không một nhịp tim đập nào, không một hạt vật chất nào mà không có Ngài và vậy mà, Ngài không hiện diện. Việc không hiện diện của Ngài là đầy đủ tới mức mọi người nghi vấn về sự tồn tại của Ngài. Đây là phẩm huyền của Ngài. Rằng Ngài ở mọi nơi và vậy mà không phô trương tới mức chúng ta hoài nghi sự tồn tại của Ngài. Chúng ta có thể quay quanh và hỏi, Ngài có tồn tại không? Và nếu có, thì ở đâu? Chúng ta không được thuyết phục chừng nào chúng ta chưa nhìn thấy Ngài, vì nếu như Ngài hiện hữu, chúng ta chắc chắn có thể thấy Ngài. Ngay cả người nói đã thấy Ngài là hoàn toàn bất lực khi được yêu cầu chỉ ra Ngài. Người đó bị đuổi ra như người điên, như tâm trí rối loạn. Có hàng nghìn người thề rằng không có Thượng Đế vì Ngài không thể được thấy, cho nên khi ai đó tới tuyên bố người đó đã thấy Ngài, anh ta bị loại ra khỏi đám đông và đứng như một nhân vật cô độc đối lập với đám đông xỉ vả anh ta. Phật, Rai, Mahavira, Moham đã đứng một mình đối lập toàn thế giới. Thực ra, đã không có nhiều nhân vật đơn độc hơn họ trong lịch sử thế giới này. Họ đã sống được bao quanh bởi đám đông và vậy mà họ đã một mình. Mahavira đã gần như bị bao quanh bởi đám đông, nhưng ông ấy đã là một mình bên trong bản thân ông ấy vì không một người nào đã hiểu hay tin điều ông ấy nói. Lão Tử cũng thấy bản thân ông ấy bị bao quanh bởi hàng nghìn người, vậy mà ông ấy đã là một mình. Những người nghe ông ấy đã hoài nghi lời của ông ấy vì họ đã không thể thấy được điều ông ấy đã nói. Vậy mà đây là những người đáng yêu, nhân cách của họ là có sức hấp dẫn mạnh. Chúng ta hoài nghi lời của những người này và vậy mà chúng ta không thể đừng việc đi theo họ. Sự sống nhiệt tình của họ được chất đầy bởi sức hấp dẫn huyền bí kéo chúng ta tới họ. Mắt của họ có tính thôi miên. Một khi họ chộp bạn, họ không để bạn đi. Chúng ta không có dũng cảm để chấp nhận điều họ nói. Và lúc này lúc khác chúng ta muốn chạy xa khỏi họ. Chúng ta cố phê bình họ. Chúng ta cố thoát khỏi họ. Và vậy mà có cái gì đó trong họ thường xuyên lôi chúng ta về phía họ. Nhưng đây là những người đơn độc vì họ nói về Ngài, người mà họ thấy sự hiện diện nhưng cũng là người tuyệt đối phi hiện diện với chúng ta. Ramakrishna đã bảo Vivekananda, ta đã dần biết rằng ông đã không ăn trong nhiều ngày. Tại sao ông không đi vào bên trong đền và nói với mẹ về điều đó? Ông là anh chàng ngu sao? Đi và hỏi bà ấy về điều ông muốn đi. Vivekananda đã là một trí thức. Người không coi bất kỳ cái gì là được cho không và khi Ramakrishna nói như thế này, ông ta tự hỏi, mẹ ở đâu? Ai là mẹ đẻ? Nhưng Ramakrishna đã nói với đức tin và sự thuyết phục tới mức ông ta không dám nêu ra những câu hỏi này đã nảy sinh trong tâm trí ông ta. Bố ông ta đã chết, bỏ lại món nợ cần được thanh toán. Ông ta thấy không thể nào thanh toán được nó, không có đủ thức ăn cho hai người trong nhà. Cho nên mọi ngày ông ta giả vờ ông ta đã được mời ra ngoài đi ăn để cho mẹ ông ta ăn. Ông ta sẽ trở về nhà buổi tối và nói về ông ta đã hưởng thụ bữa ăn nhiều làm sao để cho mẹ ông ta được đảm bảo rằng ông ta đã ăn. Dưới hoàn cảnh như vậy, lời của Ramakrishna dường như là lời của người điên. Ông ấy đã nói về mẹ nào? Ông ta không thể nào tin được. Ramakrishna mới trở thành tu sĩ của ngôi đền này thì những người ủy thác trông nom đệ đơn kiện chống lại ông ấy. Vào ngày thứ 8, ông ấy bị triệu tới trước ủy ban này và bị buộc tội nếm đồ ăn trước khi nó được đưa vào thờ cúng. Với điều này, Ramakrishna đáp, khi mẹ tôi còn nuôi dưỡng tôi, bà ấy bao giờ cũng nếm đồ ăn trước. Làm sao tôi có thể cúng cho mẹ thiêng liêng của tôi cái mà đã không được kiểm tra và kiểm soát? Làm sao tôi có thể chắc nó phù hợp để được đặt trước bà ấy? Những người ủy thác trông nom đền bị tràn đầy thất vọng. Ông ấy đang nói về mẹ nào? Ngôi đền là của họ, thần tượng đã là người họ đã dựng lên. Chắc chắn người này điên, ông ấy đã là một công nhân được họ thuê với giá 18 rupee một tháng. Họ đã chi hàng vạn rupee khi xây dựng ngôi đền này, và người này lại liều lĩnh nói ông ấy thà bỏ việc làm này hơn là cúng thức ăn không được kiểm thử cho mẹ ông ấy. Ông ấy khăng khăng phải ngửi hoa đầu tiên trước khi cúng chúng cho mẹ, vì làm sao hoa có thể được cúng cho mẹ mà không có hương thơm. Các thành viên của ủy ban nhìn nhau, người này đã nói gì? Điều đó là không thể nào tin được. Và vậy mà họ nhìn vào mắt ông ấy, họ cảm thấy rằng họ chắc phải tin điều ông ấy đã nói. Có lẽ ông ấy có thể thấy cái họ đã không thể thấy. Người này là một mình, và lý do cho sự đơn độc của ông ấy là phẩm huyền này của Thượng Đế, rằng Ngài hiện hữu, nhưng Ngài hiện hữu dường như Ngài vô hiện hữu. Cho nên chỉ những người khám phá ra nghệ thuật nhìn Ngài trong sự vắng bóng của Ngài một mình họ có thể thấy Ngài. Những người phát triển nghệ thuật thấy không bằng mắt, một mình họ có thể thấy Ngài. Những người ôm choàng Ngài không bằng việc dùng tay, một mình họ có thể ôm choàng Ngài. Nhưng không may, cả người hữu thần lẫn người vô thần đều không tin vào phẩm huyền này của Thượng Đế. Hiểu điều này một chút, người vô thần nói, bỏ mọi cái vô nghĩa này đi. Cái vô hiện hữu là vô hiện hữu, cần gì mọi suy nghĩ cân nhắc này, đi thẳng vào vấn đề đi, nếu Ngài vô hiện hữu, Ngài vô hiện hữu, nếu Ngài hiện hữu, Ngài hiện hữu. Logic của người vô thần là thẳng và đơn giản, người đó tin vào toán học và tính toán thẳng, người đó nói, sao đi vào mọi cách, dường như Ngài vô hiện hữu, này và những chất liệu như vậy. Sao không nói thẳng ra, Ngài vô hiện hữu, sao đi vào trong tranh cãi không kết quả dài dòng này. Nếu Ngài hiện hữu, Ngài sẽ chứng minh sự hiện diện của Ngài. Để Ngài tới trước chúng tôi và chúng tôi sẽ chấp nhận sự tồn tại của Ngài. Phiền phức của người hữu thần cũng là cùng một điều đó. Người đó cũng chưa có khả năng hiểu thấu cái, dường như. Người đó nữa cũng không thể hiểu được rằng Thượng Đế hiện hữu dường như Ngài vô hiện hữu. Thế thì người đó bắt đầu bịa ra các phương cách tất cả chúng ta đều biết. Một bịa đặt của người đó là hình ảnh, biểu tượng, để làm cho chúng ta có thể hiểu phẩm huyền này. Người đó khắc tạc hình ảnh. Thế rồi người đó quên Thượng Đế và bỏ mọi việc nói về Ngài. Bây giờ người đó tập trung vào hình ảnh này, người đó cúi lay tại chân nó. Hình ảnh này ít nhất là một thứ cụ thể mà người đó có thể nhìn thấy. Thế rồi người đó làm ra ảnh của Phật, Rama hay Krishna và cầu nguyện với nó. Còn không quan tâm tới Brahma vô hình mà có thể hay không thể hiện hữu. Ngài là đủ cho con, nhưng đây cũng là thái độ vô thần. Người đó không thể đánh bại được luận cứ của chủ nghĩa vô thần cho nên người đó nói, có thể không có Paramatman nhưng có Rama, có Krishna. Thế rồi người đó thêu dệt ra các câu chuyện phép màu quanh và về Rama và Krishna để trả lời cho câu hỏi của người vô thần. Khi gai đâm vào Rama, chân ông ấy chảy máu. Nếu ông giết Mahavira, ông ấy chết, thế thì họ chỉ là con người bình thường. Cho nên người hữu thần phải bịa ra các câu chuyện phép màu trong luận cứ phản bác. Người đó phải nói, giết Mahavira, kiếm sẽ gãy nhưng Mahavira sẽ vẫn còn không bị ảnh hưởng. Giết Giê-xu, ông có thể nghĩ ông ấy chết, nhưng ông ấy lại vươn dậy ngày hôm sau. Ông ấy được phục sinh, ông ấy không thể chết. Mọi điều này đều là kết quả của rốt của chúng ta, vì chúng ta không hiểu đặc trưng huyền của Thượng Đế. Hôm qua một người bạn tới, anh ta là người thông minh và có quan tâm lớn tới tôi. Anh ta bảo tôi, tại sao thầy không làm phép màu nào đó như Sai Baba? Hàng nghìn người sẽ kéo tới thầy. Ích lợi gì với hàng nghìn người này? Tôi sẽ làm gì với họ? Họ tới không phải bởi vì Sai Baba nhưng vì các phép màu này. Nếu cho dù một người tới vì Sai Baba điều đó chắc đã kết quả hơn. Người tới vì phép màu không phải là người hữu thần. Người hữu thần là người nói, mọi thứ trong thế giới này là phép màu cả. Không có gì mà không là phép màu. Hạt mầm biến thành cây. Mây bay trên trời, mặt trời ló ra, có các sao, có chim và con vật, có người, mọi thứ đều là phép màu. Người không thấy phép màu nào trong mọi điều này bị ấn tượng bởi cho tung ra từ tay của người có phép màu. Điều mặt trời ló ra không là phép màu cho người mù này, nhưng chút cho thả ra từ tay người này và người này bị ấn tượng. Trí thông minh tin vào cho này không phải là thông minh có thể đi tới Thượng Đế. Hàng vạn người nhất định tụ tập lại. Nhưng đám đông này sẽ là đám đông tụ tập để xem biểu diễn ảo thuật. Nó chẳng liên quan gì tới tôn giáo. Những câu chuyện được thêu dệt quanh Mahavira, Krai hay Rama là giả rành rành nhưng người sùng kính, từ thất vọng cực độ bịa ra chúng. Bằng không thì Thượng Đế của người đó có vẻ không khác biệt với phần còn lại của nhân loại. Cho nên người này nói, khi Moham bước, ngay cả ngày nắng nhất mây cũng di chuyển cùng ông ấy. Người sùng kính phải nói mọi điều này vì logic của người đó là cùng một thứ như logic của người vô thần, người đó có cùng trí thông minh. Người khởi hành đi tìm phép màu không có tim của người sùng kính. Có bất kỳ cái gì trong thế giới này mà không là phép màu không? Chỉ cho tôi một thứ mà không phải là phép màu đi. Toàn thế giới này là phép màu. Bạn hiện hữu chẳng phải là phép màu đó sao? Chẳng có lý do gì tại sao bạn phải hiện hữu. Thế giới chắc đã không có phàn nàn nếu như bạn vô hiện hữu. Nhưng bạn hiện hữu một thực thể sống hoàn toàn. Điều chưa bao giờ xuất hiện cho chúng ta là chẳng có lý do gì tại sao chúng ta phải tồn tại. Thế giới chắc sẽ vẫn diễn ra tốt lành mà không có chúng ta. Vậy mà chúng ta hiện hữu, chúng ta không biết ai tạo ra chúng ta không biết ai phá hủy chúng ta, ai mang chúng ta vào sự tồn tại, ai đem chúng ta ra khỏi nó. Chúng ta không biết, chẳng phải đây là phép màu vĩ đại đang xảy ra mọi khoảnh khắc của sự tồn tại của chúng ta đó sao? Và ở đây chúng ta lũ lượt kéo đến để xem một người lấy chút ít cho ra từ tay người đó. Thiếu thông minh làm cho những thứ như vậy dường như giống phép màu. Nếu người thông minh, toàn thế giới sẽ dường như là phép màu. Bằng không, chúng ta phải bịa ra các phương cách để chứng minh rằng Rama là thượng đế, Krishna là thượng đế. Tôi không nói họ vô hiện hữu. Điều tôi ngụ ý nói là ở chỗ mọi thứ trên trái đất này là thượng đế. Mọi thứ ở đây là thiêng liêng. Không có cái gì trên trái đất này mà không là thượng đế. Do đó, không cần chứng minh rằng Rama là thượng đế, rằng Krishna là thượng đế. Khi mọi thứ là thượng đế, Rama nhất định là thượng đế nữa. Trên thế gian này, bản thân sự tồn tại là thượng đế. Nhưng chúng ta không chấp nhận người bình thường, đơn giản là thượng đế, cho nên chúng ta nghĩ ra cách thức và phương tiện để chấp nhận người đó là thượng đế. Chúng ta đặt những người này trước chúng ta như một lý tưởng và quên mọi điều về tính đặc thù phân biệt của thượng đế. Chúng ta phải xé toạc huyền của thượng đế khỏi ý thức của chúng ta. Chúng ta đã dựng lên các thượng đế riêng của chúng ta, các Tithankara của chúng ta, các tần Avatara của chúng ta, và chúng ta đi quanh những thứ này, vì đây là điều trí tuệ của chúng ta có thể hiểu thấu, trong khi phẩm huyền của đạo của Lão Tử là ở bên ngoài việc hiểu của chúng ta. Tuy nhiên nhớ rằng chừng nào thời gian mà phẩm huyền về đạo còn chưa tới bên trong việc hiểu của chúng ta, bạn vẫn chưa đi vào cổng của tôn giáo. Ngày bạn thu lấy dũng cảm và đạt tới năng lực hiểu điều này, bạn sẽ có thoáng nhìn đầu tiên về ngôi đền của Thượng Đế, không trước điều đó. Mọi thứ khác đều là chất liệu người làm ra. Mọi thần Avataras và Tithankara đều là sáng tạo riêng của bạn. Nếu bạn muốn đi vào trong Thượng Đế, bạn bao giờ cũng phải nhớ phẩm huyền này của đạo. Ngài hiện diện dường như Ngài không hiện diện, Ngài vắng mặt, và vậy mà Ngài hiện diện. Nếu điều này được thường xuyên nhớ tới, nếu nó lan tràn khắp mọi hơi thở bạn lấy, những khải lộ của tôn giáo sẽ bắt đầu trong cuộc đời của bạn, và màn ảnh tôn giáo sẽ bắt đầu dâng lên, làm lộ ra sự huy hoàng mà là sự tồn tại.